Chương 1171, đường hầm không gian. Nghe được bên tai Thất Chủy Bát Thiệt tiếng nghị luận, càng nói càng không đáng tin cậy, tiểu ma đầu nghe phiền não không dứt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng đạo, tất cả im miệng cho ta. Các đệ tử nhất thời câm như hến, tiểu ma đầu quét mắt bọn họ liếc mắt, lạnh lùng nói, cũng cho ta ai về chỗ nấy, nếu là lại xuất hiện sai lầm, ta không tha cho các ngươi. Các đệ tử mau rời đi, trở lại chính mình bản vị thượng, về phần có hay không ở trong lòng oán thầm đại sư huynh không trượng nghĩa rất khó nói. Mà tiểu ma đầu lại cũng không để bụng cái nhìn của các đệ tử, ở lấy lại bình tĩnh sau, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, Lâm Phi sẽ lúc đó ngã xuống, mặc dù không nghĩ ra Lâm Phi dựa vào cái gì có thể hoàn sinh, nhưng là ở Hắc Sơn đầu cái loại này hẳn phải chết cảnh trung, Lâm Phi cũng có thể không nói phải trái trốn thoát, không đạo lý sẽ im hơi lặng tiếng chết ở chỗ này, chỉ là nơi này thế cục không yên, ở Lâm Phi chưa từng xuất hiện trước, hắn liền phải ở chỗ này trấn thủ một đoạn thời gian, mà lúc này đây, Lý Bắc Tinh tâm tình đồng dạng là cơ hồ tan vỡ. Với các đệ tử trong lòng dũng mãnh hình tượng bất đồng, mới vừa truyền đưa tới thời điểm, hắn là thật tâm nghĩ phải ẩn trốn tránh đầu gió. Ai biết Lâm Phi vừa ra tới liền kéo hắn, ở yêu ma trong đám hướng giết không ngừng, chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, chính mình cũng đã hướng phong ma hạp mức độ không thể nghịch chuyển tung tích. Lúc này, Lý Bắc Tinh nhìn bên người dường như an tĩnh mỹ lệ màu sắc rực rỡ quan đái, trong rủi phiêu hốt không gian liệt phùng, có chút tuyệt vọng nhìn về phía bên người Lâm Phi đạo, Lâm Sư Huynh, ngươi không phải là cố ý xông tới chứ? Ừ. Ngươi lần này thế nào thay đổi thông minh, Lâm Phi kinh ngạc liếc hắn một cái, dứt khoát thừa nhận nói, mặc dù cổ việc chân nhân không phải là chân thân cảnh, nhưng bị hắn để mắt tới vẫn còn có chút phiền toái, vừa vặn thừa cơ hội tránh thoát hắn giám thị, Lý Bắc Tinh đơn giản là khóc không ra nước mắt, thừa cơ hội, cái này cũng có thể coi như là một cơ hội, cái chỗ chết tiệt này hung hiểm chỗ không thua kém một chút nào cổ việc chân nhân, có ngươi như vậy tránh giám thị sao, đơn giản là mới ra hổ huyệt, nếu như lan hố, liền này khắp nơi địa phương nguy hiểm. Ngay cả yêu ma cũng không dám đến gần, còn không bằng đi ra ngoài trấn thủ nơi đây, đối phó yêu ma tới an toàn. Đây cũng không phải là mạo hiểm tu hành có thể giải thích, thuần túy là ở hoa thức muốn chết. Bất quá hỗn loạn lung tung sau khi, rất nhanh thì Lý Bắc Tinh đón nhận thực tế. Với Lâm Phi lăn lộn lâu như vậy, đã sớm thói quen loại này không đoán được hành động phong cách. Vô luận Lâm Phi có phải hay không là đang chủ động tìm chết, chính mình theo ở phía sau cùng đi theo đến đen đó là. Lâm Phi dĩ nhiên không phải tại tìm chết, tại hắn từ bế quan trung tỉnh lại lúc liền biết rõ mình nếu là còn muốn tự do hành động thì nhất định phải đến tẩy trắng căn cơ, cho nên sau đó mới sẽ chủ động hiện thân lấy tổ sư di thể đổi lấy cổ việc chân nhân tín nhiệm. Hết thảy các thứ này tiến hành ngược lại thuận lợi đến kỳ lạ, Lâm Phi không chỉ giặt trắng chính mình, còn chiếm được Tam Ma Tông lệnh bài, hoàn toàn có thể hoành hành phu giới. Chỉ là như vậy, thứ nhất hắn cũng tiến vào cổ việc chân nhân tầm mắt chính giữa, tiếp theo bất kể làm gì ắt sẽ đưa tới chú ý. Lâm Phi đang suy nghĩ làm sao thoát thân, nhưng là đi tới phong ma hạp. Chỗ này đúng là hung hiểm dị thường, coi như là pháp tướng cũng nửa bước khó đi, nhưng đối với Lâm Phi mà nói lại là một loại cơ duyên. Hắn ở đời trước lúc, đã từng vì gom tận thế mới có thể sinh ra một loại tài liệu luyện khí, đi qua mấy cái sắp sửa tan biến tiểu thế giới, cấp độ kia hoàn cảnh, nhưng là so với nơi này muốn tồi tệ, người thường ở chỗ này có thể sẽ bị lạc, Lâm Phi lại là có thể tránh nguy hiểm, thậm chí tại không gian chỗ bạc nhược tìm tiết điểm, thông qua tiết điểm, đi đến mình muốn đi địa phương, cho tới bây giờ. Hết thảy đều rất là thuận lợi, lúc này, Lâm Phi đã đến thâm uyên phần đáy, bên người đã không có bất kỳ yêu ma tung tích, nơi này không gian đã cố gắng hết sức yếu ớt, bay khắp nơi múa kỳ dị sặc sỡ màu sắc rực rỡ quang đái, không cẩn thận sẽ lâm vào không gian loạn lưu chính giữa, coi như yêu ma thân thể cứng như đá vàng, cũng tuyệt không dám tùy tiện xâm nhập nơi này. Ừ, nguyên lai ở chuyện này, Lâm Phi một bên né tránh một ít màu sắc rực rỡ quang đái, một bên nhìn chung quanh, bỗng nhiên hắn thấy được một cái không tầm thường chút nào màu sắc rực rỡ quang đái, nhất thời tỏa sáng hai mắt, cũng không chậm rễ, trực tiếp lên đường nghênh đón. Đang cùng điều này màu sắc rực rỡ hào quang gặp nhau trong phút chốc, Lâm Phi chợt tay bấm pháp ấn, vô số cực kỳ phức tạp phù triện chợt lóe rồi biến mất, bảo vệ hai người cùng kia màu sắc rực rỡ quang đái đối diện xuyên qua. Quang đái không ngừng tăng tốc tiếp tục trôi nổi rong ruổi, nhưng mà Lâm Phi hai người lại cứ thế biến mất, chỉ có tại chỗ còn để lại lẻ tẻ mấy cái phức tạp phù triện, dần dần biến mất mất tăm. Làm Lâm Phi xuất hiện lần nữa, lại đã không phải là ở thâm nguyên phần đáy, mà là đến một mảnh màu sắc sặc sỡ thế giới. Nơi này không có trời đất phân chia, khắp nơi đều là mờ mịt màu sắc rực rỡ. Nếu có thiện ở cấu trúc không gian truyền tống trận pháp tướng ở nơi này, liền sẽ lập tức phát hiện, nơi này là đường hầm không gian. Cái gọi là truyền tống trận, chính là lấy trận văn câu động không gian chi lực, hộ tống trong trận người vượt qua loại này đường hầm không gian, trong nháy mắt đưa đến chỉ định nơi. Mặc dù Lâm Phi không có truyền tống trận, nhưng là có thể ở loại này không gian yếu ớt phương cưỡng ép mở ra. Nói đến đơn giản, trên thực tế, trong đó bao hàm tử lượng cao pháp trận tính toán thuật, đặc biệt là ở vô số tọa độ không gian trung tìm kiếm mình phải đi địa phương, càng là giống như mò kim đáy biển. Một khi truyền tống lộn địa phương coi như nhẹ, nếu là truyền tới quỷ hoàng sào huyệt loại địa phương coi như bi thảm rồi. Ngoại trừ Lâm Phi loại này sống hai đời dị số bên ngoài, ngay cả một loại pháp tướng cường giả cũng không dám giao thiệp với nơi này. Lâm Phi ở trong đường hầm nhìn chung quanh tìm tiết điểm, giữa ngón tay cũng là không ngừng tính toán. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, quay đầu nhìn về phía một nơi màu sắc rực rỡ khu vực, nơi đó có chút kích thích, phản phất màu sắc rực rỡ mây mù xoay tròn không ngừng. Đó là một nơi tọa độ không gian, mặc dù không là ngày ô lĩnh, nhưng là khoảng cách quá gần, đang ở phụ cận trăm dặm nơi. Lâm Phi cũng không chậm trễ, trực tiếp bước đi. Lý Bắc Tinh than nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là thấy chết không sờn đi theo. Nhưng lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhẹ ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một nơi, bước chân không khỏi dừng lại. Lý Bắc Tinh đi theo dừng bước lại, vừa mừng vừa sợ đạo, thế nào, chúng ta không đi sao? Đó cũng không phải. Lâm Phi lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm không chớp mắt một nơi sặc sỡ màu sắc rực rỡ, trong mắt có vài phần nghi ngờ. Chỗ này nhìn không có gì bất đồng, nhưng ở một ít biến hóa rất nhỏ thượng, lại để cho Lâm Phi có loại quen thuộc cảm giác, giống như cũng không rất xưa đi qua, có người làm với hắn tương tự chuyện, từ chỗ kia tọa độ không gian trung đi ra, đi vào đường hầm không gian, trải qua nơi đây, chỉ là lại là người nào sẽ bất chấp nguy hiểm ở đường hầm không gian bên trong hành tẩu. Ánh mắt của Lâm Phi chợt lóe, phương hướng chuyển một cái, hướng nơi đó đi tới. Cùng lúc đó, hai tay bị vô số phù triện lượn lờ bọc lại, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, lúc này mơ hồ mang theo lôi xé hư không lực lượng, đi theo liền đưa tay vào kia phiến màu sắc rực rỡ trong mây mù, hướng hai bên xé một cái.